Chương 359, thời không chi chìa khóa. Lưu Thiên Sư, cái kia Tạ Cả Nọ múa nàng an đằng lừa gạt nam thần sắc dầu gì nói. Dù sao nằm trên giường nữ nhân, cùng hắn từng có một đêm phu thê tình. Hơn nữa hắn cũng phi thường thích nằm trên giường người nữ nhân này, không muốn bên ngoài cứ như vậy hương tiêu tan ngọc nát. Có giọt này đột biến tinh huyết, có thể cứu Tạ Cả Nọ múa. Lưu Húc trong lòng bàn tay, dùng pháp lực động lại lúc trước từ sống lại phía sau xạ đả cổ trên người lấy ra giọt máu kia. Đột nhiên, đại xạ đả cổ ngăn cả nói, Lưu Thiên Sư, ta là mượn Tạ Cả Nọ múa thân thể sống lại, cho nên cái này đột biến gen, không cách nào sống lại Tạ Cả Nọ múa. Coi như muốn sống lại một người, cũng cần phải mượn tử cung của ta dựng dục phôi thai. Coi như ngươi có giọt máu tươi này, tinh huyết nhất sáng ly khai cơ thể của ta, coi như là tinh huyết để ngài pháp lực bảo trì sức sống, cũng vô pháp cứu sống một người. Lưu Thiên Sư, cái kia Tạ Cả Nọ múa nàng an đằng lừa gạt nam thần sắc dầu gì hỏi. Yên tâm, ta có thể bảo vệ nàng một tuyến sinh cơ. Lưu Húc xuề bàn tay ra, một hồi hoàng mang hiện lên, hắn trong lòng bàn tay nổi lên một trương linh phủ. A Su cô ạ xạ quả hiếu kỳ nói, Lưu Thiên Sư, đây là xạ đạ cổ đồng dạng tò mò nhìn chòng chọc lên trước mắt Lưu Thiên Sư trong tay linh phủ, không biết thứ này có diệu dụng gì bất quá ba người bọn họ đều cảm thấy, cái này linh phủ tuyệt vật phi phàm. Đây là chấn hồn phù, ta hiện tại đưa nó dán tại Tạ Cả Nọ múa trên người, máu của nàng nhục thân xác, sẽ gặp không phải cương bất diệt. Sau đó, ta sẽ gặp tìm cứu sống phương pháp của nàng. Lưu Húc giải thích. Kỳ thực Lưu Húc trong tay linh phủ, cũng không thể khiến cho Tạ Cả Nọ múa thể xác, vẫn bất tử bất diệt xuống phía dưới. Lưu Húc thi pháp đem phủ dán tại Tạ Cả Nọ múa trên người. Ừm, lúc gặp lại máy móc đã đến, ta không thể không rời đi Lưu Húc đây là lưu thời gian cho đại xạ đạ cổ, để cho đem an đằng hiếu thì sống lại. Dựa theo đại xạ đạ cổ nói, phỏng chừng qua không được bao lâu, ảm tợ dở tinh rõ ràng liền sẽ an bài người qua đây gặp nàng. Lưu Húc hiện tại không thể bại lộ thân phận của mình, chỉ có thể nên rời đi trước các nàng. Lưu Thiên Sư, quên cùng ngươi nói, Nam Dương căn trại an dưỡng miệng giếng kia, sắp sửa bị săn bằng. Ả xù cô ả xạ quả lông mi sắc mặt ngưng trọng hỏi, người xem cái này Lưu Húc nói, ả xạ quả, Nam Dương căn trại an dưỡng nguyên chỉ thượng không phải đã tu kiến quá câu lạc bộ sao Lưu Thiên Sư, Thái Bình Dương câu lạc bộ, muốn trọng tân khai phát, sắp sửa ở ý nụ vị trí cái kia mảnh nhỏ địa phương, kiến tạo chỗ ăn chơi. Ả xù cô ả xạ quả đáp lại nói, Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, 99 năm thời điểm Ả xù cô ả xạ quả đã đem Thái Bình Dương câu lạc bộ thu mua. Hơn nữa để ạ sủ cổ ạ xạ quả thu mua câu lạc bộ người chính là hắn. Cũng liền nói, hắn hiện tại liền muốn để ạ sủ cổ ạ xạ quả đem Thái Bình Dương câu lạc bộ thu mua, liền có thể để quỷ giếng phụ cận, không phải thường thường xuất hiện người lạ. Trước kia quỷ giếng nếu như ở phía trên kiến thiết ngu nhạc câu lạc bộ, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Quỷ giếng hại chết càng nhiều người, trong giếng oán khí thì sẽ càng nồng nặc. Oán khí trung thiên, đến lúc đó chấn áp quỷ giếng, cũng sẽ không dễ dàng. Ạ xạ quả thu mua Thái Bình Dương câu lạc bộ, cần bao nhiêu tiền? Lưu Húc nhìn phía trước mắt ạ sủ cổ ạ xạ quả hỏi. Ạ sủ cổ ạ xạ quả lông mi sắc nhíu một cái, kinh ngạc nói, Lưu Thiên Sư, lẽ nào ngươi tưởng thu cấu Thái Bình Dương câu lạc bộ không phải ta, là ngươi cái gì ngài là nói để cho ta thu mua nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy á, tiền không là vấn đề, ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp. Còn như làm sao đem tiền biến ra, Lưu Húc trực tiếp dùng đạo thuật hốt du vài cái ngân hàng ra. Sau đó để bọn họ lãi tức thấp tiền cho vay ạ sủ cổ ạ xạ quả, chẳng những thu mua Thái Bình Dương câu lạc bộ, hơn nữa ạ sủ cổ ạ xạ quả cũng có làm ăn tư bản, ở phía sau tới một lần hành động trở thành Nhật Bản nổi danh đại tờ ập tờ đoàn. Làm xong tất cả sau đó, Lưu Húc xuất ra hổ hình rớt, lần trước chịu đến thủy tinh đầu cốt công kích phía sau, hắn cùng hổ hình rớt trong lúc đó, có một tia tinh thần liên hệ. Lưu Húc đã biết hổ hình rớt một cái tên khác, thời không chi chìa khóa. Danh như ý nghĩa. Hổ hình rất là một thanh có thể mở ra thời không chìa khóa. Thôi động phát lực, Lưu Húc tại chỗ biến mất. Hổ hình rất năng lực phát động, xuyên qua thời không, cũng không phải một lần là xong, mà là tại thời gian trong thông đạo ghé qua gì đó là Lưu Húc một lần tình cờ ở thời gian trong thông đạo nhìn thấy một hình ảnh. Mị hạ giả núi Hòa Sơn. Gặp qua thủy tổ đại nhân. Sơn thôn trí tân tử cung kính hướng về phía trong hư không hiện lên dịch góc nhỏ chân linh nói rằng. Dịch góc nhỏ bộ phận chân linh hàng lâm thế gian. Là chịu đến trí tân chết triệu hoán. Bởi vì sơn thôn trí tân tử là ở trong biển mò được dịch góc nhỏ tượng đá phía sau, mới có lấy được siêu năng lực, hơn nữa xạ đả cổ rất có thể chính là dịch góc nhỏ nữ nhi, cho nên sơn thôn trí tân tử, có năng lực triệu hồi ra dịch góc nhỏ chân linh hàng lâm. Trí tân tử, người triệu hoán bản tôn đi lên có chuyện gì? Dịch góc nhỏ hư ảnh, mặc một bộ âm dương đạo bảo, giữ lại chồng dâu, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành. Sơn thôn trí tân tử cung kính nói, thủy tổ đại nhân. xà đạ cổ tà ác chi niệm đã sinh ra, cũng xin thủy tổ đại nhân vì đó tà ác chi niệm, tuyển trạch một cái thân thể mới. Lưu Húc ở thời gian trong thông đạo không lo lắng bị phát hiện, tại hắn nghe được Sơn Thôn Chí Tân chết nói phía sau, thần sắc cứng lại, thì ra tiểu xà đạ cổ đúng như vậy sinh ra lúc này, hiển hóa chân linh dịch góc nhỏ, đem nhất kiện bạch ngọc người bình thường ngâu tế xuất, rơi vào Sơn Thôn Chí Tân tử trước người. Chí Tân tử, đây là bạch liên người ngó sen. Là ta ở hơn 1.000 năm trước, du lịch thiên triều thượng quốc thời điểm, ở một chỗ đột nhiên sụp đổ chu đại trong huyệt mộ tìm được. Này bạch liên người ngó sen, có thể để cho một người khởi tử hồi sinh, giao phó một có đủ thân thể mới. Dịch góc nhỏ thần tình nghiêm nghị nói rằng, dịch góc nhỏ cứ như vậy hiển hóa tại trong hư không, quanh thân thỉnh thoảng lại có bạch khí quanh quần mà qua, người không biết còn tưởng rằng là thần tiên hạ phàm. Nhưng Lưu Húc biết, đây bất quá là đối phương hiển hóa chân linh thời điểm, ảnh hưởng quanh mình khí lưu biến ảo. Không ngờ tới dịch góc nhỏ lão bất tử này tên, lại muốn đem chân quý như thế chi vật, đưa cho Sơn Thôn Chí Tân tử, để cho tiểu xạ đả cổ hồn thức làm thân thể dùng. Bọn họ vì sao không cho tiểu xạ đả cổ hồn thức cùng đại xạ đả cổ hồn thức phong ấn tại cùng dùng một thân thể, phải biết rằng, cuối cùng tiểu xạ đả cổ khó thoát khỏi cái chết, vẫn là cùng đại xạ đả cổ dùng cùng một thân thể. Kỳ quái, đại xạ đả cổ lúc trước vì sao chưa nói cho hắn biết có quan hệ liên hoa hóa thân sự tình, Lưu Húc cũng không nghĩ nhiều. Có thể là đại xạ đả cổ cũng không biết việc này a.